Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177, chương 183, nghe lén bị bắt. Lục sư tỷ, người tại sao có thể hỏi cái này đâu? Khụ khụ, lúc ấy là tiểu muội bị hắn làm toàn thân không chịu nổi, càng thêm nhất thời hiếu kỳ, liền đưa tay đi bắt hướng cái kia. Về sau mẫu thân nói cho ta biết nam nhân mấy thứ bẩn thỉu. Lại nói, lục sư tỷ lúc ấy cũng ở tại chỗ, không phải cũng thấy nhất thanh nhị sở sao? Điền Linh Nhi mặt đỏ bừng, nhăn nhó không chịu nổi, nhưng nhìn bên cạnh Lục Tuyết Kỳ một thân áo trắng như tuyết, băng cơ ngọc phu, lại lộ ra một bộ cao ngạo thánh khiết, một bộ xuất trần tiên tử, không nhiễm hạt bụi bộ dáng, không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ trò đùa quái đản cảm giác. Lập tức này nàng lúc ấy cũng ở tại chỗ quan sát này, cảm thấy khó xử mấy thứ bẩn thỉu sự tình, đến ép buộc nàng, Điền sư muội, ngươi lão xách những này làm gì? Nói những thứ này nữa không chịu nổi sự tình. Tuyết Kỳ trước hết cáo từ về Tiểu Trúc Phong à nha. Lục Tuyết Kỳ dù sao cũng là một cái trời sinh tính cao khiết, cao ngạo thủ tiết chi nữ tử, vừa nghe đến Điền Linh Nhi cầm chuyện này đến ép buộc nàng, trong lòng lập tức một lồi, hai gò má ửng đỏ, vội vàng nói, hì hì, đã lục sư tỷ không muốn nghe những này, vậy tiểu muội liền không nói những này á. Điền Linh Nhi cũng là hì hì cười một tiếng, liền sườn núi xuống lừa, tuyên bố không hề nói. Kỳ thực, Điền Linh Nhi tuy nhiên bề ngoài giã tính hoạt bát, lớn mật không bị trói buộc, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng là một vị phương khiết tự thủ nữ tử. Gặp Lục Tuyết Kỳ không muốn nhắc tới, nàng cũng thuận thế không hề nói. Điền sư muội, ngươi nói Trương Tiểu Phàm là một cái như thế nào người, tại sao lại có nhiều như vậy địa nữ tử đối với hắn ưa thích sâu vô cùng, nhớ mãi không quên đâu? Liền vậy chúng ta Tiểu Trúc Phong tới nói, theo ta chính tay nghe được, có rất nhiều sư tỷ sư muội đều nghĩ đến đối với hắn nhìn trộm, đưa tình diện ý, thậm chí ôm ấp yêu thương, hiến trên thân đâu. Lục Tuyết Kỳ đôi mi thanh tú hơi nhíu, suy nghĩ sâu xa một hồi, nhẹ giọng hỏi, cái này kỳ thực, hắn từ trên căn tới nói, cũng là một cái điển hình, sẽ chỉ câu dẫn nữ hài tử dâm tặc. Yến Hồng nói, một chút cũng không có sai. Nghe được Lục Tuyết Kỳ nói Tiểu Trúc Phong bên trên có rất nhiều nữ hài tử ưa thích Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi nhất thời giận không chỗ phát tiết, khí thế hung hung, cắn răng nghiến lợi giọng dịu dàng mắng, có lẽ là vậy. Ai ngờ, nghe được Điền Linh Nhi nhất thời nói nhảm, Lục Tuyết Kỳ chẳng những không có lập tức mở miệng vì đáng thương Trương Tiểu Phàm biện hộ, ngược lại như có điều suy nghĩ đồng ý đứng lên. Trương Tiểu Phàm, tên tiểu tử thúi này, đến cũng là một cái dâm tặc. Một câu cuối cùng, Lục Tuyết Kỳ là hướng về phía chung quanh một chỗ rừng cây rậm rạp nói. Sau khi nói xong, Lục Tuyết Kỳ trong mắt đẹp hiện lên một tia quang thải kỳ dị, khóe miệng hiện ra dịu dàng ý cười. Lúc này, Điền Linh Nhi cũng không nói thêm gì nữa, mà chính là đi đến Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, cùng hắn song song đứng chung một chỗ, cũng nhìn về phía này một mảnh rậm rạp, yên tĩnh bất động rừng cây. Trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, qua hồi lâu, hai người vẫn mục đích không hơi giây lát nhìn về phía nơi đó. Gió núi càng lúc càng lớn, đưa các nàng hai người góc áo quét lăng không phi vũ, bay phất phới, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, một chút mái tóc theo gió nhi quét, nhẹ nhàng xẹt qua các nàng gương mặt, rực rỡ ánh sáng mặt trời cũng nhẹ nhàng vẩy vào các nàng thanh thuần tú lệ, tuyệt mỹ rực rỡ ngọc trên mặt. Trương Tiểu Phàm, ngươi tên tiểu tử thúi này, trộm nghe hai người chúng ta nói chuyện lâu như vậy, làm sao vẫn không hiện thân? Chẳng lẽ muốn để cho chúng ta mấy cái kiếm đem cánh rừng cây này chém ngã, buộc ngươi hiện thân hay sao? Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, đối rừng cây nhỏ nhẹ giọng quát. Sau khi nói xong, vẫn làm bộ giơ lên trong tay lam quang tăng vọt thiên gia thần kiếm. Cái này tòa điển Linh Nhi chính đang hồ nghi ở giữa. Chợt nghe đến một trận, xa xa, tiếng vang từ cái này phiến rừng cây truyền đến. Tiếp lấy liền hiện ra một cái chất phác trung thực, tướng mạo phổ thông tiểu hòa tử thân ảnh. Nhìn kỹ phía dưới, giật nảy cả mình, cái này không phải mình tiểu sư đệ Trương Tiểu Phàm là ai? Nguyên lai, Trương Tiểu Phàm tuy nhiên bởi vì khuya ngày hôm trước cùng Thủy Nguyệt đại mỹ nhân hưởng hết ôn nhu, liều chết triền miên mà pháp lực thể lực không tốt, không có thể kịp thời bắt kịp Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi hai người. Nhưng là bằng vào hắn thượng thanh tầng thứ tư tu vi, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua đằng sau Thanh Vân môn mọi người. Chậm rãi đuổi theo, ngay tại vừa mới cũng không lâu lắm, cũng chính là Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ tại Đại Trúc Phong hậu sơn khu rừng nhỏ lúc nói. Chuyện sau, hắn cũng lái phệ hồn tiên kiếm chạy về Đại Trúc Phong. Hơn một tháng chưa có trở về qua nhà hắn, trong lòng tất nhiên là hoan hỉ vô hạn, vội vàng qua tìm kiếm mình tam nhãn linh hầu Tiểu Hôi. Lại phát hiện Tiểu Hôi đại hoàng căn không ở nơi này. Trong lòng biết, cái này tham ăn gia hỏa, nhất định cùng đại hoàng cái này bạn chơi, cùng đi địa phương khác trộm ăn cái gì qua. Sau đó, Trương Tiểu Phàm tại mỗi cái ốc xá tìm một lần, phát hiện không có chút nào một bóng người, càng đừng đề cập Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ. Nghĩ thầm, hai người bọn họ khẳng định là Tiểu Trúc Phong qua, hiện tại Thủy Nguyệt đại mỹ nhân vẫn chưa về, ta cũng không tiện qua tìm, để sau hãy nói vậy. Thế là, rất tự nhiên, Trương Tiểu Phàm liền lại nghĩ tới hậu sơn khu rừng nhỏ. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời chính vào giữa trưa, hơn một tháng chưa từng đi nơi đó chơi đùa Trương Tiểu Phàm lập tức lại hướng nơi đó uốn lượn tiến đến. Sau một lát, Trương Tiểu Phàm liền tới đến Đại Trúc Phong hậu sơn khu rừng nhỏ. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa muốn há miệng hô to vài câu để phát tiết chính mình đối hậu sơn khu rừng nhỏ yêu thích chi ý lúc, bỗng nhiên phía trước cách đó không xa truyền đến một trận nữ tử vui cười thanh thúy mỹ diệu động. Nghe thanh âm, cảm thấy lấy làm kỳ phía dưới, cảm thấy thanh âm tựa hồ là Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ hai người Trương Tiểu Phàm. Chợt lại ẩn thân ở trong núi đường nhỏ bên cạnh rừng cây phía dưới. Chậm rãi hướng về phía trước kề, đợi đến cảm thấy phía trước, nhìn thấy người nói chuyện hình dáng thời điểm, Trương Tiểu Phàm mới trong lòng vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên là Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ. Bất quá, những ngày này đến, rõ ràng học được một số thông minh lĩnh hắn, không có lập tức tiến lên nhận nhau, mà là tiếp tục tiềm phục tại trong rừng cây, muốn nghe lén hai vị này chính mình đồng thời thích mê đại mỹ nhân. Đến tột cùng giảng thứ gì lời nói, không ngờ, khiến cho hắn thất vọng là, khi hắn lập tức nghe trộm chủ ý về sau, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi bỗng nhiên lại không nói lời nào, mà chính là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Hù đến có tật giật mình Trương Tiểu Phàm trong lòng đại sợ, không có chút nào dám động. Càng làm cho Trương Tiểu Phàm lúng túng không thôi là, thật vất vả tại hai vị giai nhân ánh mắt kỳ dị thấp, tần tần khổ khổ ẩn núp rất lâu, bản thân cảm giác không có bị phát hiện hắn, thình lình bị Lục Tuyết Kỳ một tiếng lời nói cho kêu đi ra. Nhìn lấy lam quang đại thịnh thiên gia thần kiếm dần dần giơ lên, biết rõ hắn lợi hại uy lực, Trương Tiểu Phàm cũng không dám lại tiếp tục ẩn núp xuống dưới, vội vàng vỗ vỗ trên thân cho bụi cây cỏ nhánh cây, đứng thẳng lên nhìn về phía một đỏ một trắng hai vị như hoa giống như tháng mỹ diệu giai nhân, nhất thời lắp bắp xấu hổ vạn phần nói không ra lời. Trương sư đệ, người ở chỗ này nghe lén bao lâu? Cũng nghe được một ít gì nội dung? Sao không giảng cho chúng ta hai tỷ muội nghe một chút? Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp sáng lóng lánh, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem trước mặt nhăn nhăn nhó nhó Trương Tiểu Phàm. Cười như không cười mở miệng hỏi, cái này đáng yêu linh lung, ôn nhu khả ái hình thái, lại phối hợp thêm Lục Tuyết Kỳ này xuất trần tiên tử. Dưới ánh trăng hằng nga đồng dạng tuyệt thế dung mạo, để cho người ta xem xét, liền đã kinh diễm ngẩn người, si mê xương xốp, lại lần cảm giác thân thiết, ôn nhu khả thân, nhưng là, giờ khắc này ở Trương Tiểu Phàm, cái này có tật giật mình ra hỏa xem ra, không chỉ có lần cảm giác xấu hổ khó chịu, hơn nữa còn hai chân khẽ run, trái tim cuồng loạn, ánh mắt ngắm loạn, muốn tùy thời chạy trốn, thoát ly cái này xấu hổ vạn phần tình trạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.